Độc hành thiên hạ tập 224. Thiên Giao Cơ nhíu mì lại. Phương pháp chứng đạo tuy có nhiều loại, nhưng chân chính tu đến cảnh giới cao hơn lại chỉ có hai loại. Một loại là lấy bảo chứng đạo do Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng ra. Loại kia là lấy thần chứng đạo của tổ thần. Về các pháp môn khác như lấy ma chứng đạo, lấy tình chứng đạo, công đức chứng đạo đều là bảng môn. Chỉ có chứng đạo thiên quân, chứ trước nay chưa từng nghe nói ai có thể trở thành đạo quân. Nếu bệ hạ không cách nào tiến lên cảnh giới đạo quân thì khó có thể đánh lại được cường giả. Này việc cấp bách chính là nhanh chóng hoàn thiện công đức kim luân luyện bảo diệu quyết chứng đạo thiên quân. Thiên Giao Cơ nói, còn có chuyện này nữa, bệ hạ cần luyện chế lượng thiên công đức xích mới có thể chiếm thế thượng phong khi Thiên Hậu Đường Đường và Ngọc Hư Thần Vương trở về. Đế Tuệ gật đầu đồng ý, lập tức triệu tập các vị thần vương trong cửu thiên thần giới, tập trung tìm kiếm cửu thiên kim. Lệnh cho đám thần vương đó không ngừng rèn luyện lượng thiên công đức xích, cố gắng tăng uy năng của lượng thiên xích lên gần chứng đạo chỉ bảo. Chỉ thế công đức từ cửu thiên thần giới và địa tiên giới hội tụ đến, khởi động trên quân thiên thần vương phủ, thế nhưng lại hóa thành thực chất, long lánh như chất lỏng màu vàng. Mấy tháng sau, cuối cùng trời đất biến sắc, cửu thiên địa tiên bởi thế giới lớn chấn động vô cùng, những đường đại đạo hiện ra trên bầu trời, chen nhau hội tụ trong quân thiên thần vương phủ. Những đại đạo này dài đến trăm triệu dặm, tất cả hội tụ nơi đây tuôn vào trong cơ thể Đế Tuệ, làm cho hơi thở khí chất, khí thế của hắn biến hóa hoàn toàn, lập tức chứng đạo thiên quân. Từ hôm nay trở đi, trẫm chính là đạo đức thiên quân. Đế Tuệ mừng rỡ không thôi, đột nhiên khẽ nhíu mày, cẩn thận cảm ứng thiên đạo, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Thiên Giao Cơ tò mò hỏi, bệ hạ làm sao vậy? Vừa rồi trẫm cảm ứng thiên đạo, biết được thọ nguyên của mình. Đế Tuệ buồn bã, 56 vạn năm chính là giới hạn cao nhất, cho dù hùng mạnh như Nguyên Thủy Thiên Vương hay Tổ Thần thì cũng chỉ có từng ấy thọ nguyên, đã không còn tiền đạo, bất cứ ai cũng không thể nhảy ra mà đạt được vĩnh sinh. Hắn như mất đi động lực tiến lên, lẩm bẩm nói, nếu thọ nguyên có hạn, phía trước đã không còn đường để đi, vậy thì vì sao trẫm phải liều mạng tu luyện chứ? Thiên Giao Cơ im lặng, sau một lúc lâu, nàng cười nói, thưa bệ hạ, tranh phong với cường giả thiên hạ, phân ra cao thấp thắng thua, nghiệm chứng đại đạo của mình chẳng phải là một chuyện lý thú sao? Đế Tuệ giật mình, đột nhiên cất tiếng cười to, ý chí chiến đấu bốc lên. Hắn cười nói, quân sư, nàng nói không sai, đời người chính là đấu với trời, đấu với người, lấy đó làm niềm vui thì sống với thú vị. Đế Tuệ đã chứng đạo rồi. Diệp Húc đột nhiên dừng bước chân lại. Mấy tháng trước, hắn đã cảm ứng được La Thiên Thần Kính mà hắn để lại trấn thủ Chu Thiên Thần Vương phủ rung lên. Tất nhiên là Đế Tuệ đã thành công chiếm được Chu Thiên Thần giới. Ngay vừa rồi, hắn lại cảm ứng được thiên địa đại đạo reo mừng, hội tụ tới trung ương quân Thiên Thần Vương phủ, lập tức đã hiểu rõ. Hắn từng dùng đế tọa dắt cửu thiên đại đạo tu luyện, bởi vậy tuy cách không biết bao nhiêu xa, hắn vẫn có thể cảm ứng được cửu thiên đại đạo dao động. Tạo thành loại dao động này thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là Đế Tuệ thống nhất cửu thiên thần giới. Công đức chứng đạo. Đế Tuệ, người rốt cuộc cũng chứng đạo rồi, có đối thủ như ngươi, ta cũng không cô độc. Diệp Húc khẽ nói với ý cười hiện lên trên khuôn mặt, hy vọng ngươi có thể đi được xa hơn. Cùng lúc đó, Thiên Hậu Đường Đường cũng cảm ứng được cửu thiên đại đạo dao động lạ thường. Bà ta bỗng xoay người nhìn về phía cửu thiên thần giới, khẽ cau mày nói, Đế Tuệ chứng đạo thiên quân, đây cũng không phải là chuyện tốt, nhưng ngay cả Thường Thiên Đế Tôn và vị cấm kỵ kia cũng thua trong tay ta, người cũng sẽ không phải đối thủ của bản cung đâu. Bất tri bất giác, Diệp Húc đã đi đến cuối Nguyên Thủy Cổ Lộ. Hắn đột nhiên cảm thấy một hơi thở nặng nề khôn cùng truyền đến. Ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tinh vực vô cùng rộng lớn. Trong tinh vực này, những mảnh tinh vân trôi lơ lửng giữa một tòa thiên cung, cung điện trùng trùng điệp điệp, nguy nga đổ sộ. Những tinh vân đó gần như to bằng một tinh hệ lớn, nhưng lại chỉ như những đám tường vân nhỏ bé, dù đáng trong thiên cung. Hiển nhiên thiên cung kia đã bóp méo tầng tầng thời không, rút nhỏ tinh vân đi vô số lần. Nhưng chỉ riêng thiên cung rộng lớn kia đã đủ để mọi người khiếp sợ. Mà đốm tròn trung tâm tinh vực còn có một tòa bảo tháp 33 tầng đứng đó. Những dòng huyền hoàng khí và hồng bông tử khí hạ xuống, từ từ xoay xung quanh bảo tháp, kích động vô số ngôi sao. Nơi tọa hóa của Nguyên Thủy Thiên Vương, gì là thiên địa tháp. Tâm thần Diệp Húc cực kỳ chấn động, gần như không thể kiềm chế được.

luân hồi thiên môn, cảm ứng lục đạo. Âm, lục đạo luân hồi trong luân hồi thiên môn sau lưng hắn lập tức chuyển động âm âm. Lục đạo lực tràn ngập, Diệp Phúc khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận cảm ứng dao động của lục đạo. Lục đạo luân hồi của hắn rách nát, chỉ là đại đạo được suy diễn ra từ hình ảnh lục đạo luân hồi trong ngọc lâu. Hình ảnh này, cảnh tượng này, kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương này. Có thể nói, lục đạo luân hồi của Diệp Húc và mảnh vỡ luân hồi trong kho báu giống hệt nhau, có chung một hơi thở. Tìm được rồi. Sau một lúc lâu, Diệp Húc đột nhiên mở mắt, thần quang bắn ra tứ phía. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó chính là trung tâm tinh vực rộng lớn vô tận. Một tòa tháp cao 33 tầng, lặng lặng đứng trên nguyên điểm, từng tiếng chuông trầm bổng truyền ra từ nơi ấy. Kho báu của Nguyên Thủy Thiên Vương chính là ở trong Di Đà Thiên Địa Tháp. Nam Hoa Đế Quân có thể đi vào, Tà Tất cũng có thể đi vào được. Diệp Húc tỉnh táo trở lại, nếu hắn muốn tìm được mảnh vỡ của lục đạo luân hồi thì sẽ xung đột với đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Tiên Hậu Nương Nương. Hắn bắt buộc phải có những mảnh vỡ lục đạo luân hồi kia. Nhưng ba người này cũng không dễ trêu chọc. Mỗi một người đều cực kỳ hùng mạnh, là kình địch của hắn. Thậm chí, bọn họ còn mạnh mẽ hơn cả Diệp Húc. Hắn đi thẳng đến trước Di Đà Thiên Địa Tháp, ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy tòa tháp này trông càng thêm to lớn. Ở trước Di Đà Thiên Địa Tháp, còn có những món chứng đạo trì bảo, tản ra rung động kinh người. Thế Phật Kim Trùng của Đại Thế Tôn, phản tượng bảo tràng của Ma Thần Hoàng, thiên đế tam bảo của Thiên Hậu Nương Nương, uy lực nở rộ, cực kỳ hùng mạnh. Ngoài ra còn có hai món chứng đạo trì bảo Hồng Mông Kim Bảng, Bất Chu Sơn Ấn nắm trong tay Ly Hận Thiên Chủ, Vĩnh Hằng Đế Quân và Đại Nhật Đế Quân, liên tục bị bọn họ thúc giục. Không chỉ như vậy, Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đều tự đem thi thể những Phật Đế và Ma Đế tế lên. Kim Thần Đại Phật hơi thở tường hòa, Phật Quang khôn cùng, mà từng tôn Ma Đế lại hiện rõ sự bá đạo, mà tính sâu nặng. Mỗi một tôn Ma Đế Phật Đế đều đã gần chứng đạo, hoặc là đã chứng đạo rồi. Nhưng những thứ này ở trước mặt Di Đà Thiên Địa Tháp lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Đám chứng đạo trì bảo, Hồng Mông Kim Bảng, Tế Phật Kim Trung có uy lực tương đương với một đạo thiên giới đại đạo uy. Một khi thi triển thì có thể bao phủ không gian vô cùng vô tận, hắn cả thiên giới vào dưới vụ bảo. Nhưng so với món chứng đạo trì bảo mạnh nhất trong lịch sử là Di Đà Thiên Địa Tháp này, những bảo vật kia còn kém xa. Diệp Phúc nhìn thấy đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương vẫn chưa đến gần Di Đà Thiên Địa Tháp, mà đứng ở xa xa, tự tới lên những thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, định dùng cảm ứng giữa thiên đế hóa thân và Di Đà Thiên Địa Tháp để cướp đoạt bảo vật này. Nhưng dù bọn họ có thúc giục như thế nào, thì cũng chẳng thể thu được Di Đà Thiên Địa Tháp. Đám người Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương nhíu chặt chân mày lại. Bọn họ vốn cho là chỉ cần có được thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương là có thể thoải mái thủ tháp. Nhưng không ngờ chẳng cách nào lay động được tòa bảo tháp kia. Ngọc Hư Đế Quân cũng tới rồi. Đại Thế Tôn thoáng thấy Diệp Húc, cười ha ha nói. Đế Quân nhất định thu hoạch phong phú trong bộ thành đế chứ nhỉ. Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Nương Nương cũng nhìn về phía Diệp Húc. Diệp Húc thì cười tủm tỉm mà đáp. Nhờ phúc, tiểu đệ suýt nữa thì bị tam hòa hóa thân của thành đế đánh chết đấy. Thiên Hậu Nương Nương nhìn một chút, rồi đột nhiên cười khanh khách nói, Ngọc Hư Đế Quân, ngài có được truyền thừa của Nguyên Thủy Thiên Vương, tinh thông Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển. Xem ra, Di Đà Thiên Địa Tháp nhất định là sẽ rơi vào tay của ngài rồi. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng đều giật mình, cảnh giác nhìn Diệp Húc. Từng tòa chứng đạo trì bảo và thân thể Ma Đế Phật Đế phóng hơi thở ra, cuồng dã và bá đạo. Diệp Húc rùng mình một cái, như cười như không, liếc Thiên Hậu rồi cười ha ha nói. Nếu ta tinh thông Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển thì đã sớm lấy đi Di Đà Thiên Địa Tháp, trấn chết các vị cho rồi. Đại Thế Tôn và Ma Thần Hoàng hạ hơi thở xuống. Ma Thần Hoàng thản nhiên nói, xin hỏi Ngọc Hư Đế Quân có cách đi vào Di Đà Thiên Địa Tháp không? Diệp Húc chớp mắt cười rồi nói, tiểu đệ tuy bất tài nhưng với thứ này cũng biết một hai. Nếu Ngọc Hư Đế Quân biết cách thu Di Đà Thiên Địa Tháp, không ngại thì cứ nói cho rõ ra. Đại Thế Tôn cười ha ha nói, lúc này, kẻ giải ra tướng bộ phòng Di Đà Thiên Địa Tháp kia chưa có hiện thân. Địch trong tối tà ngoại sáng. Mong đế quân hãy bỏ qua hiểm khích trước kia, cho chúng ta biết với. Cố xông vào Di Đà Thiên Địa Tháp, thì sẽ bị món chứng đạo trị bảo này công kích. Ba người bọn họ cũng không chắc có thể bình an đi vào bên trong. ba vị cường giả cấp thiên quân này hạ quyết tâm, nếu Diệp Húc không đói, ba người bọn họ sẽ liên kết bắt hắn lại, luyện hóa hắn, rồi siêu hồn tác phách của hắn, vô cùng nhanh chóng. Diệp Húc chợt cười vang lên rồi nói, các vị, ta dù biết cách vào Di Đà Tiền Địa Tháp, nhưng chuyện không có lợi thì tiểu đệ sẽ không làm, mong các vị sư huynh lấy ra chút thành ý. Tiểu đệ cũng không tham làm gì lắm, chỉ cần các người mỗi người cho ta một thiên đế hóa thân của Nguyên Thủy Thiên Vương, ta sẽ thẳng thắn nói rõ ràng. Đại Thế Tôn, Ma Thần Hoàng và Thiên Hậu Đường Đường đều im lặng. Lúc này thiên đế hóa thân chẳng có chút tác dụng nào, căn bản không thể làm gì được gì là thiên địa tháp. Đối với bọn họ mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ có thể từ bên trong gì là thiên địa tháp đột phá, tìm ra phương pháp tế luyện tỏa chân đạo trị bảo này. Bọn họ cũng không hề đồng lòng, đều cực kỳ kiêng kỵ nhau. Nếu Diệp Húc nguyện ý trao đổi cách tiến vào Di Đà Thiên Địa Tháp, không phải đánh đấm ra tay, đương nhiên là tốt nhất, tránh cho bị người khác đánh lén khi động thủ. Đại Thế Tôn cười ha ha, tên một tôn thiên đế hóa thần lên, đưa thẳng đến trước mặt Diệp Húc rồi nói, đế quân, này người nói cho đạo tăng được chưa? Diệp Húc nhận lấy tôn thiên đế hóa thần này, lập tức ra tay xóa dịch dấu ấn của Đại Thế Tôn. Hắn nhìn Thiên Hậu và Ma Thần Hoàng, tủm tỉm cười nói, nương nương thần hoàng, chẳng lẽ hai người không muốn biết cách đi vào Di Đà Thiên Địa Tháp sao? Ma Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không thoải mái, đang định giao ra một tôn thiên đế hóa thân, thì đột nhiên nghe Thiên Hậu Đường Đường cười khanh khách nói, bạn không biết rồi, thì ra chỉ cần tế lên thiên đế hóa thân là có thể ung dung đi vào trong tháp. Mụ già thối tha, làm hỏng chuyện tốt của ta. Diệp Húc nổi giận, đang đăng sát khí trợn mắt nhìn Thiên Hậu. Sau mặt Thiên Hậu Đường Đường biến đổi, toàn thân tràn ra sát khí, cười lại nói, tiểu tử thối, bản cung nhìn ngươi là thấy khó chịu rồi. Người muốn chết thì bản cung thành toàn cho ngươi. Hai người nghiến răng nghiến lợi tự thúc giục bảo vật của mình lên, hận không thể ra tay, đánh chết đối phương ngay lập tức.